Trên mặt người nọ không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, quả cầu kia bỗng nhiên lại có phản ứng, cách Trương.